Audio Chuyện Ngôn Tình, Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc, tác giả Hàn Trinh Trinh, diễn đọc Bi. Chuyện được phát trên kênh YouTube Người Đứng Trong Gió. Like, comment và share để ủng hộ kênh, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã đăng và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm, fanpage Người Đứng Trong Gió. Link fanpage và các playlist full của các bộ truyện được dán ở phần mô tả của các video. Tập 134, chương 746, làm bạn gái của anh. Tứ Quý Xì, này, cậu có bệnh à? Tô Lạc Hoành nổi giận cầm bài, ngẩng đầu nhìn Lãnh Mặc Hàn nói, cậu đã xuất hiện liên tục Tứ Quý Xì rồi. Mẹ nó, cậu muốn thắng lão tử, thẳng thắn một chút đi, làm gì có người ra bài giống như cậu chứ? Lãnh Mặc Hàn ngẩng đầu nhìn về phía Tô Lạc Hoành, nhàn nhạt nói, tại sao tôi không thể xuất hiện liên tục 4 lá xì hả? Lão tử cũng không phải kẻ thù của cậu, cậu đến lúc có chuyện một mình ở lại mà làm đi. 1 vạn đồng, 1 vạn đấy. Tô Lạc Hoành tức giận phất tay, tôi càng muốn chơi thì sao, tôi muốn ra bài gì, mắc mớ gì tới cậu? Lãnh Mặc Hàn lại nhặt lá ca ra, một lá ca chuồn. Lâm Sở Nhai, Tào Anh Kiệt, Tô Lạc Hoành nín thở im lặng nhìn anh. Lãnh Mặc Hàn bộc lộ vẻ hững hờ, lại ra tiếp lá ca cơ. Mọi người cùng nhau không nói gì nhìn anh. Anh chậm rãi bỏ xuống một lá ca bích, rồi lại thả xuống một lá ca rô, thắng lợi. Mẹ kiếp, cưỡng bức chết cậu ta đi, không thể chịu nổi nữa. Tô Lạc Hoành không nhịn được, ném bài xuống, hướng cả người Lãnh Mặc Hàn đánh tới, muốn cởi bỏ cà vạt của anh. Lâm Sở Nhai cũng là nhanh chóng, sôi nổi ném bài xuống, đứng lên, tháo bỏ nút áo âu phục của mình, cởi ra, lại muốn kéo cà vạt, bộ dáng muốn cưỡng bức giết người. Tào Anh Kiệt nhào lên, muốn cởi bỏ dây đai lưng của Lãnh Mặc Hàn, muốn cởi quần của anh. Buông ra! Lãnh Mặc Hàn lập tức bị 3 người đàn ông, mấy trăm kg đè trên người, anh nhanh chóng dãy giụa thoát ra. Hôm nay, nếu không tiêu diệt cậu, lão tử không mang họ Tô. Tô Lạc Hoành lại cúi xuống, làm động tác muốn hôn. Không biết xấu hổ! Lãnh Mặc Hàn không chịu nổi, quay đầu đi, đang muốn âm thầm đá vào nơi quan trọng kia của hắn. Nhanh, cởi quần cậu ta! Lâm Sở Nhai nhanh chóng đè lên người Lãnh Mặc Hàn, để cho Tào Anh Kiệt cấp tốc cởi quần của hắn. Cánh cửa phịch một tiếng, bị đẩy ra. Đường Khả Hinh tức giận đến mức vẻ mặt đỏ bừng lao ra, lửa giận ngút trời, khí thế muốn giết người, nghiến răng nghiến lợi đi xuống cầu thang. Này, đừng có nóng giận mà! Trang Hạo Nhiên một tay vừa đóng cúc áo sơ mi, một tay nắm chặt cổ tay Đường Khả Hinh, nhanh chóng cười nói, chỉ đùa một chút thôi mà. Không đùa! Đường Khả Hinh lập tức xoay người, vừa định gầm thét liền có chút kiêng dè, liếc mắt nhìn cửa phòng của thầy, vẻ mặt phẫn nộ nhìn Trang Hạo Nhiên, tức giận không ít. Đùa cái đầu anh ấy, anh luôn luôn nói đùa như thế với nữ thư ký của mình sao? Anh cũng nói đùa như thế với Tiêu Đồng à? Này, em đừng có nói bậy, Tiêu Đồng người ta vẫn là cô gái chưa chồng. Trang Hạo Nhiên lại lôi kéo tay cô, nhịn không được lại cười vui vẻ. Thế cô ấy là gái chưa chồng, chẳng nhẽ em không phải sao? Đường Khả Hinh ngẩng đầu, nóng mắt nhìn về phía anh, tức giận kêu lên. Khuôn mặt Trang Hạo Nhiên bộc lộ vẻ khó hiểu, cười như không cười nhìn cô. Anh, ánh mắt đó là có ý gì? Chính anh tùy ý muốn đùa bỡn nữ cấp dưới, lại còn dám dùng loại ánh mắt này nhìn em. Đường Khả Hinh không nói hai lời, nháy mắt liền đưa tay, muốn đánh cái tên đáng chết này. Em đừng kích động, lại ầm ĩ đến thầy. Trang Hạo Nhiên lập tức nắm chặt cổ tay Đường Khả Hinh, lôi cô vào trong phòng, phịch một tiếng, đóng cửa lại. Buông ra! Đường Khả Hinh bị Trang Hạo Nhiên ấn lên giường, cô tức giận đưa hai tay, liều mạng đấm anh. Nào! Trang Hạo Nhiên lập tức, sức lực mạnh mẽ của đàn ông, đè lên người Đường Khả Hinh, mới ra vẻ than thở, nhỏ giọng nói. Em có muốn làm cho thầy vui vẻ không? Anh có cách đây. Anh có cách? Anh và em, người 8 lạng, kẻ nửa cân, đều làm cho thầy tức giận không ít, lại còn nói có cách, ghê tởm. Đường Khả Hinh khinh bỉ, muốn đẩy anh ra, không tin. Trang Hạo Nhiên lại lập tức nắm chặt tay của cô, khuôn mặt bộc lộ vài phần thần bí cùng chắc chắn, mỉm cười nhìn cô nói, anh thật sự có cách. Lúc này nét mặt của Đường Khả Hinh mới có chút dịu lại, dừng lại nhìn về phía anh, nhưng vẫn nghi hoặc nói, anh có cách gì?